Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, đây là đang đóng phim sao? Khoảng cách Địch Huy nhà trọ 2 cây số bên ngoài học phủ Uyển. Tiểu khu hoa viên trong lương đình, mấy cái người lớn tuổi đang đánh mạt trược, đột nhiên nghe được 10 bước bên ngoài tươi tốt trong bụi hoa. Truyền đến, bành. Một đạo trầm đục giống như là từ dưới đất truyền đến, chấn động đến toàn bộ mặt đất, một trận run rẩy, có 2 cái đi đứng không tiện lão nhân, tức thì bị trực tiếp hất tung ở mặt đất, tại chỗ đã hôn mê, phương viên mấy chục mét nội địa mặt, dâng lên từng trận bụi mù, đá vụn cùng hoa mộc, ào ào kinh khí cường liệt nghiền nát thành cặn bã. Treo lơ lửng ở giữa không trung, tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được, khẳng định là động đất, còn không chờ bọn hắn dắt dìu nhau chạy ra đình nghỉ mát lúc. Trong bụi hoa bùn đất hướng như mưa rơi, hiện lên phóng xạ hình, theo mặt đất điên cuồng phun ra hướng lên bầu trời, quỷ dị kinh dị một màn, khắc sâu vào trong mắt mọi người, làm cho những thứ này 70-80 tuổi lão nhân. Tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, chỉ là không ngừng hướng 4 phía chạy tới, thậm chí quên gọi điện thoại báo cảnh sát. Vài giây sau, một đạo nho nhỏ bóng người, nương theo lấy bùn đất, xông ra mặt đất, thân thể giống một cái như đạn pháo, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó lại là, bành, một tiếng bạo hưởng, đập ầm ầm rơi vào đình nghỉ mát phía trên. Đình nghỉ mát cột nhà, lúc này sụp đổ thành cặn bã, hóa thành một chỗ phế tích, có 2 cái mắt sắc lão nhân, nhìn đến rơi vào đình nghỉ mát trên người ảnh, lại bị chôn ở phế tích dưới, chưa tỉnh hồn bọn họ, đang muốn phát gọi điện thoại cấp cứu lúc, lại là, ầm ầm, một tiếng vang trầm, đình nghỉ mát hóa thành phế tích, tứ tán nứt toác. Một đạo nho nhỏ bóng người, máu me khắp người đứng tại phế tích bên trên, tràn đầy đều là hạt bụi bùn đất, lộ ra vô cùng chật vật, đại gia, kém chút thì ngỏm củ tỏi, lão soi xám không nhìn thẳng mọi người nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, lau một thanh trên trán máu tươi, lòng còn sợ hãi thì thào thở dài, lão tử đầu. Kém chút liền bị cái kia chết biến thái dẫm bạo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trong miệng nói chuyện, lão soi xám liên tục vỗ ở ngực. Trên mặt thì là không che giấu được khủng hoảng cùng may mắn. Trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến Diệp Thiên tình cảnh. Cái này khiến hắn nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. 20 phút trước. Chính nấp tại hầm cầu dưới, thiêu thịt dê sỏ sâu nướng hắn, đột nhiên thu đến Diệp Thiên ý niệm tin tức, Diệp Thiên phân phó hắn lấy tốc độ nhanh nhất, phải tất yếu tại Nhan Tiểu Hào xuất hiện tại Địch Huy nhà trọ lúc, đuổi tới Chu Tử Minh trong nhà, biến ảo thành Chu Tử Minh bộ dáng, tại Chu Tử Minh trong phòng ngủ, lắp đặt camera, đối Nhan Tiểu Hào xách ra tất cả điều kiện. Giả vờ giả vịt, hết thảy đáp ứng, nhưng chỉ có thể là đến trễ thời gian, không thể vừa mở miệng liền đáp ứng Nhan Tiểu Hào yêu cầu. Diệp Thiên thì sẽ phái người đem chính thức Chu Tử Minh tiếp đi. Đối với lão soi xám tới nói, Diệp Thiên phân phó, bất luận là đại sự vẫn là nhỏ tình, đều là không thể nghi ngờ thánh chỉ. Lão soi xám lập tức tuân theo Diệp Thiên phân phó. Bắt đầu hành động, trên thực tế, hắn cũng không biết Nhan Tiểu Hào là ai, nhưng Nhan Tiểu Hào thể hiện ra thực lực cường đại, lại làm cho hắn tại lúc đó thật lộ ra khủng hoảng biểu lộ. Tốt đang diễn trò vượt qua kiểm tra, thẳng đến một khắc cuối cùng, thật sự là cùng đường mạt lộ, mới phát hiện ra chân thân, độn địa chạy trốn, ta phải nhanh đi nhìn xem bang chủ. Hiện tại tình huống thế nào? Nói một mình một câu về sau. Lão soi xám tại mọi người vểnh lên lưỡi không dưới vẻ mặt. 2 chân đạp xuống đất mặt. Lần nữa chui xuống dưới đất. biến mất không thấy gì nữa, chỉ là tại cứng rắn tảng đá xanh trên mặt đất, lưu lại một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. 10 cái lão người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không hiểu ra sao. Cái này mẹ nó không phải liền là truyền thuyết bên trong thổ hành tôn nha. Vậy mà có thể độn địa biến mất. Lão Triệu, vừa mới đây là đang đóng phim sao? Ta thế nào càng nghĩ càng thấy đến thần kỳ. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Một cái lão hói đầu người, dao động trong tay vung vẫy quạt giấy. Nhìn thấy mà giật mình thọc một chút bên người. Đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc đồng bọn. Nghẹn ngào hỏi một câu. Thật mẹ hắn thần kỳ rất thật. Tốt đến phòng phim, đều không như thế chân thực. Nắm thảo, ta cũng không biết là đang làm gì. Khẳng định không phải điện ảnh. Ta đánh bạc 100 khối tiền. Thảo, ta cảm thấy là tất cả mọi người xuất hiện tập thể ảo giác. Lão Dương đầu, thả ngươi, mẹ cái rắm, cái gì ảo giác, còn tập thể, đình nghỉ mát đều mẹ hắn hóa thành phế tích, như thế chân thực hình ảnh, lại là ảo giác, ngươi là nên tiến quan tài, bởi vì ngươi còn sống cũng chỉ hội đầy miệng phun phân. Lãng phí lương thực, từng trận huyên náo ồn ào tranh chấp ngôn luận, vang lên liên miên, không ai phục ai. Tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí còn có mấy cái tính tình nóng nảy lão nhân. Vén tay áo lên, ra tay đánh nhau, địch huy nhà trọ, sân thượng, thi âm tuy nhiên tính cách nóng nảy. Lúc này đầy bụng lửa giận, hận không thể đem phách lối cùng cực nhan tiểu hào chém thành muôn mảnh. Nhưng giang hồ nhiều năm như vậy lịch duyệt. Cũng không để cho nàng đến không cưỡng ép khắc chế nộ khí. Giữ vững tỉnh táo, ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta nói loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Mễ Phúc sầm mặt lại, không hề sợ hãi ánh mắt. Trực câu câu khóa chặt tại Nhan Tiểu Hào trên thân. Chỉ cần là cái nam nhân, tại mặt quay về phía mình thê tử. Bị dạng này đùa giỡn cùng làm nhục. Đều khó có khả năng ngồi yên không để ý đến. Mễ Phúc tiến lên một bước, đem thi âm ngăn ở phía sau, lạnh giọng hướng Nhan Tiểu Hào chất vấn. Ta là nàng nam nhân, ngươi có cừu hận gì? Vọt thẳng ta đến chính là. Đừng với một nữ nhân nói ra loại này hạ lưu lời nói. Nhan Tiểu Hào xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ biết hiện tại mới phát hiện Mễ Phúc tồn tại. Cười gằn nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Lão tử cũng là bởi vì biết cái này xinh đẹp vợ người. Là lão bà ngươi, cho nên mới muốn ngay trước mặt ngươi. Đùa giỡn nàng, thế nào à nha? Ngươi còn dám cắn lão tử một miệng hay sao? Nắm thảo, ngươi, mẹ, các ngươi khác cho là mình là Diệp Thiên cái kia cẩu vật nhạc phụ nhạc mẫu. Lão tử cũng không dám đem các ngươi thế nào. Nghe được Nhan Tiểu Hào lời này, Mễ Phúc cùng thi âm phu phụ đều là thân hình run lên. Cho dù là Mễ Phúc khí thế cũng tại thời khắc này suy yếu hạ thấp. Theo Nhan Tiểu Hào lời nói bên trong, bọn họ có thể suy đoán được Nhan Tiểu Hào cùng Diệp Thiên tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà lại Nhan Tiểu Hào vẫn còn biết Diệp Thiên là bọn họ con rể. Đặc biệt là cái sau. Đối với phu phụ hai người rung động trình độ. Quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Lão già kia, dù sao ngươi cũng là sắp tiến thổ dân. Lão tử cũng không ngại nói thật cho ngươi biết. Đầu tiên, lão tử muốn ngay trước mặt ngươi. Ngay ở chỗ này, đem ngươi xinh đẹp lão bà cho lên. Sau đó lão tử sẽ giết ngươi, đem lão bà ngươi huấn luyện thành một đầu nghe lời chó cái. Thời khắc chuẩn bị vì lão tử phục vụ, ai bảo ngươi bà như thế mê người đâu. Hì hì ha ha, chờ lão tử làm xong khuynh thành tập đoàn sự tình. Lão tử còn muốn đem các ngươi bảo bối nữ nhi Mễ Tuyết Nhi cũng cho chinh phục. Hưởng thụ mẫu nữ song hoa phục vụ ôn nhu tư vị. Nói lời này lúc. Nhan Tiểu Hào đầu lưỡi, không ngừng nhẹ, liếm, lấy bờ môi, nhìn về phía Thi Âm ánh mắt bên trong tà quang rực, nóng, đối Thi Âm khát vọng, không có chút nào che giấu bày ra, hận không thể hiện tại liền đem Thi Âm lột sạch, ấn ngã xuống đất, ngay trước Mễ Phúc mặt, một xính hùng phong, nhưng Nhan Tiểu Hào chung quy không có dạng này, đón đến, lại khí định thần nhàn tiếp tục mở miệng nói, lần, lão tử còn muốn nói cho các ngươi hai cái, các ngươi đừng có lại trông cậy vào Diệp Thiên sẽ đến cứu các ngươi. Bởi vì hiện tại Diệp Thiên đã tự thân khó đảm bảo, hắn đời này đều khó có khả năng theo lão tử cấm chế pháp tắc bên trong đi ra, đây là hắn lão tử nước vào, tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn hành động, trả giá đắt, phàm là đối nghịch với lão tử người, đều không một cái kết cục tốt, các ngươi thì chết cái ý niệm này đi, nếu là không đâu. Nhan Tiểu Hào cực điểm càn rỡ một phen, còn chưa nói xong, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một bình thản như tiếng nước âm, giống vui sướng giống như quét trong không khí, làm cho người tải rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, đồng thời cũng cảm nhận được một tia không hiểu rung động, đặc biệt là thân là người trong cuộc một trong Nhan Tiểu Hào, nội tâm chấn kinh càng là đến cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.